Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 353, Luân hồi thiên cung chấn đế hồn. Thiện cảm người một màn a, đáng tiếc, bản tôn muốn khôi phục lực lượng, các ngươi cuối cùng là phải trở thành bản tôn huyết thực. Thiên quỷ đế tà mị cười một tiếng, khóe miệng bộc lộ ra một tia lãnh khốc. Tu vi đến rồi hắn cái này cảnh giới, siêu thoát thiên địa, pháp lực thông huyền, sớm đã lãnh huyết, trước kia phát sinh một màn kia, không nổi lên được hắn nội tâm một tơ một hào gợn sóng. Sau đó, hắn lại lần nữa đạm mạc nhô ra bàn tay lớn, lòng bàn tay có lấy kinh khủng màu tím song ánh sáng dâng lên mà ra. Một kích này phía dưới, lấy quỷ thanh xương hai tỷ muội tu vi, căn bản cũng không có mảy may cơ hội phản kháng. Mà giờ khắc này, ở kia ao máu phía dưới hư ảo thế giới bên trong, Tần Phong hai mắt cũng là bỗng nhiên mở ra. Cấp 5 quỷ vương, mở cho ta. Tần Phong đôi mắt bên trong có ánh sao vẫn diệt, có hồng hoang chìm nổi. Trước kia ở kia màu xanh năng lượng bên trong, hắn chịu đựng rồi ngàn tỷ lần tẩy lễ, năng lượng cọ rửa, hủy diệt, tân sinh, không ngừng luân hồi trình diễn. Mà cái này một khắc, trong cơ thể của hắn, ba cấp đỉnh phong bình cảnh cũng đã bị đánh vỡ. Âm âm, theo lấy Tần Phong âm thanh rơi xuống, Tần Phong thể nội, khí tức đột nhiên tăng vọt. Ba cấp đỉnh phong, cấp 4 thần vương, cấp 5 thần vương. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tần Phong tu vi liền do ba cấp đỉnh phong đạt tới rồi cấp 5 thần vương. Mà lại những lực lượng này tựa hồ còn muốn bạo động, nhưng là Tần Phong lại là đem nó cưỡng ép xuống. Không sai, hiểu được lấy hay bỏ, là mầm mống tốt, về sau không thể nói trước cũng có trùng kích chủ thần cảnh tư cách. Thanh Luân nhìn thấy Tần Phong ở có cơ hội trùng kích cấp 5 thần vương trung kỳ thời điểm lửa. Chọn rồi áp chế, không khỏi tán thưởng nói. Trước kia nếu là Tần Phong đột phá rồi cấp 5 thần vương nói. Như vậy mặc dù tạm thời có thể tiết kiệm bên dưới một số lớn thời gian, nhưng lại cho tương lai trùng kích chủ thần cảnh giới lưu lại rồi tiếc nuối. Có thể áp về lực lượng dục vọng. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tần Phong có thể có như thế tâm tính, tương lai nói cũng có thể cùng so với hắn vai tư cách. Đương nhiên, lấy Tần Phong tu vi hiện tại, khoảng cách tư cách này còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Tần Phong sau khi xuất quan, thể nội đại đạo ù ù mà minh, phảng phất là thăng hoa đồng dạng. Thông thiên đại đạo ở hắn toàn thân chìm nổi, bốn cái chùm sáng phảng phất là bốn mảnh hình tròn vũ trụ đồng dạng. Thông thiên đại đạo, không nghĩ tới đi đến cái này cảnh giới, ta thông thiên đại đạo thế mà còn có buông lỏng dấu hiệu. Tần Phong cảm thụ được toàn thân kia đã ngưng tụ làm bốn loại màu sắc quang cầu thông thiên đại đạo, không khỏi trong lòng thì thào nói. Hắn thông thiên đại đạo sớm đã siêu việt rồi đại viên mãn cảnh giới. Nhưng là hắn vẫn luôn biết rõ đại viên mãn phía trên còn có cảnh giới. Mà giờ khắc này, Tần Phong cảm nhận được rồi kia thông thiên đại đạo buông lòng. Tiểu gia hỏa, bây giờ không phải là kiểm nghiệm đạo quả thời điểm. Kia hai cái tiểu nữ oa vẫn chờ ngươi đi cứu vớt đâu. Thanh Luân cười lấy nói, đồng thời tay áo vung lên. Có lấy một đạo ánh sáng ấn bay ra, rơi xuống rồi Tần Phong trong tay. Đây cũng là luân hồi thiên cung thao túng dấu ấn a. Cảm thụ được cỗ kia dự sẵn nồng đậm luân hồi chi lực ánh sáng ấn, Tần Phong cảm nhận được rồi một loại có thể so với thiên uy lực lượng kinh khủng. Hắn cùng kia luân hồi thiên cung xa xa cảm ứng. Hắn có dự cảm. Biết rõ muốn hắn đem thể nội tu vi rót vào cái này ánh sáng ấn bên trong, liền có thể thôi động luân hồi thiên cung. Tâm niệm đến tận đây, Tần Phong không chút do dự, trực tiếp đem thần lực rót vào rồi ánh sáng ấn bên trong. Ầm ầm, ngoại giới, kia luân hồi thiên cung phát ra to lớn kêu run. Ở kia luân hồi thiên cung trung ương, bỗng nhiên có lấy một chiếc gương bỗng nhiên hiện lên, ngăn tải rồi sắc mặt tuyệt vọng quỷ thanh xương hai tỷ muội trước mặt. Ầm ầm, thiên quỷ đế ánh sáng đánh vào kia trên gương, kinh khủng lực đạo chút xuống, trực tiếp bị phản bắn đi ra, đường cũ trở về hướng về thiên quỷ đế vị trí mà đi. Kia đột nhiên bị phản xạ tới đây công kích để thiên quỷ đế biến sắc. Vội vàng phía dưới, hắn thôi động tu vi cản xuống rồi công kích của mình. Nhưng lại sắc mặt âm trầm. Là ai? Dám phá hỏng bản tôn chuyện tốt? Có phải hay không chán sống rồi? Thiên quỷ đế tức giận, nhìn về phía trước vô ngần hư không. Hắn cảm ứng được, ở nơi đó hư không bên trong có người tồn tại. Ha ha, ngươi muốn giết các nàng, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Từ cái này hư không bên trong, Tần Phong thanh âm nhàn nhạt truyền rồi ra đến, đồng thời đi ra hư không vòng xoáy. Tần Phong sắc mặt cũng là mang theo nồng đậm lãnh ý. Nếu không có thanh luân tu luân hồi chi đạo, đối với thời không tạo nghệ đã xuất thần nhập hóa, giờ phút này hắn sợ là cùng quỷ thanh u hai người thiên nhân vĩnh cách rồi. Hừ, từ đâu tới tiểu bối, dám phá hỏng bản tôn việc lớn, muốn chết. Thiên quỷ đế nhìn thấy Tần Phong chỉ có cấp 5 thần vương thực lực về sau, không khỏi cười lạnh, mặc dù không biết rõ trước kia vì cái gì công kích của hắn bị đột nhiên phản bắn. Nhưng là hiển nhiên lấy Tần Phong cấp 5 thần vương lực lượng là không thể nào làm được. Tần Phong dám phá hỏng hắn việc lớn, đây là đang muốn chết. Quỷ thanh xương hai nữ nhìn thấy Tần Phong về sau sắc mặt ngốc trệ. Nó càng là Tần Phong không chỉ không có chết, thế mà đột phá rồi cấp 5 quỷ vương càng làm cho hai người bọn họ kinh hãi. Nhưng là các nàng vẫn là la hét nói, Tần Phong, chạy mau, không cần cùng hắn đánh. Lấy ngươi tu vi hiện tại có chạy đi cơ hội. Mặc dù không biết rõ Tần Phong vì cái gì không có chết, nhưng là đối mặt thiên quỷ đế, cấp 5 quỷ vương thực lực chỉ có một con đường chết. Đối mặt hai người lo lắng cùng kinh hô, Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, ném xuống nữ nhân đào mệnh. Cũng không phải ta Tần Phong tác phong, mà lại cái này thiên quỷ đế trêu chọc đến rồi ta. Hôm nay cũng phải chết. Tần Phong âm thanh không lớn, rơi vào đám người tai bên trong lại là để đám người sắc mặt ngốc trệ. Một bên, đã không có sức tái chiến U Bất Bại cùng Huyền Quỷ Tử hai người đều là cười ha ha. Điên rồi, thật điên rồi. Đây chính là thiên quỷ cường giả tàn hồn a. Liền xem như có hoàng quận quỷ tôn đích thân tới, cũng không dám nói thắng dễ dàng. Ha ha ha, điên rồi. Hai người bọn họ đều là thê lương cười to, phảng phất điên. Lấy Tần Phong thực lực, nói thiên quỷ đế trêu chọc đến rồi chính mình, muốn để thiên quỷ đế chết. Nếu là truyền đi ra thiên hạ đều muốn chế nhạo. Thiên quỷ đế thế nhưng là hoàng quận bên trong cường giả tuyệt thế, vạn cổ vô địch kinh khủng đầu sò. Cho dù là một sợi tàn hồn, cũng không phải cấp 9 cường giả có thể so sánh được. Huống chi là Tần Phong đâu. Xem ra ngươi là thật không biết rõ chữ chết là viết như thế nào. Ngươi thành công gây nên rồi bản tôn chú ý. Bản tôn sẽ không giết rồi ngươi. Bản tôn bắt được ngươi về sau, sẽ thật tốt tra tấn ngươi, để ngươi biết rõ sống không bằng chết. Thiên quỷ đế giận quá thành cười. Ở toàn bộ âm giới bên trong, chưa từng có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Hắn là cấp cao nhất cường giả, hoàng quận bên trong cường giả tuyệt thế. Hôm nay bị một cái cấp 5 quỷ vương nói như vậy, đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh vào rồi hắn trên mặt, để hắn thật tức giận rồi. Đối Tần Phong, chết đều quá mức tha thứ rồi. Hắn đã hạ quyết tâm, ở bắt được Tần Phong về sau để Tần Phong sống không bằng chết. ta nói rồi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, sau đó trong tay bay ra một đạo ánh sáng ấn, đem lực lượng rót vào trong đó. Đó là tên kia khí tức. Nhìn thấy Tần Phong cầm ra ánh sáng ấn về sau, Thiên Quỷ Đế trên mặt nhe răng cười đột nhiên ngưng kết. Tần Phong trong tay ánh sáng ấn tiết lộ ra ngoài khí tức để hắn quen thuộc. Khí tức kia đến từ hắn sâu trong linh hồn trí nhớ. Tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì? Thiên Quỷ Đế sắc mặt đột nhiên biến ảo. Đúng, ngươi đoán đúng rồi, vì rồi ban thưởng ngươi thông minh, ta quyết định để ngươi triệt để vẫn diệt. Tần Phong đem trong tay ánh sáng ấn thôi động về sau. Toàn bộ luân hồi thiên cung đều ở cự chiến, phảng phất là ở kích động, nghênh đón chủ nhân của mình. Chỉ thấy được ở kia luân hồi thiên cung trung ương, kia huyền không trên bình đài, kia nguyên bản đã lún xuống dưới mộ bia bỗng nhiên phát ra quang mang mãnh liệt. Sau đó mang theo một vệt kinh khủng pháp tắc, hướng về kia Thiên Quỷ Đế trấn áp tới. Không, đáng chết, ngươi cùng Thanh Luân kia lão gia hỏa là quan hệ như thế nào? Không có khả năng, Thiên Quỷ Đế kêu sợ hãi, điên cuồng thôi động âm tử chi lực phản kháng, mà ở kia đã khôi phục thiên cung chi lực trước mặt. Thiên Quỷ Đế lực lượng yếu đuối giống như là một cái hài nhi. Phốc phốc phốc, lực lượng kinh khủng chút xuống mà xuống, trực tiếp thuận lấy Thiên Quỷ Đế mệnh môn mà đi, đem Thiên Quỷ Đế ấn đường cho trấn áp. Bên trong tàn hồn giãy giụa, cuồng hống, lại bị bia đá kia bên trong truyền đến lực lượng kinh khủng chỗ oanh kích. Ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, kia kinh khủng tàn hồn khí tức điên cuồng rơi xuống, rất nhanh chính là bị trấn áp thành rồi như tu sĩ tầm thường đồng dạng. Cuối cùng bị bia đá kia diệt sát. Cô, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn qua tay kia nắm bia đá. Dáng người thẳng tắp thanh niên, khó có thể tin nuốt xuống rồi một bãi nước miếng, biểu lộ kinh hãi gần chết. Hắn, thật làm đến rồi. Thật lâu khó mà bình phục khiếp sợ trong lòng. Đám người sắc mặt ngốc trệ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ há có thể tin tưởng. Kia dậm chân một cái có thể làm cho toàn bộ âm giới run rẩy kinh khủng tồn tại. Thế mà ở kia luân hồi thiên cung oanh kích phía dưới, bị cưỡng ép oanh giết. Đây chính là ngũ đại cường giả một trong Thiên Quỷ Đế tàn hồn a. Nửa ngày về sau, mọi người mới là lấy lại tinh thần. Than nhẹ một tiếng, Tần Phong thế mà đem kia Thiên Quỷ Đế tàn hồn cho triệt để ma diệt. Cuối cùng là bực nào thủ đoạn. Tuy nói đây chẳng qua là một sợi tàn hồn, nhưng là Tần Phong cũng mới khó khăn lắm chỉ có cấp 5 tu vi. Một cái là cấp 5 tu vi, một cái khác thì là trấn nhiếp toàn bộ âm giới tồn tại. Đám người rất khó đem cái này giữa hai cái vẽ lên chờ số. Đám người sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tần Phong. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản đã bị đám người cho rằng vẫn lạc người, cuối cùng thế mà hoành không xuất thế thay đổi chiến cục đâu. Nếu là vừa mới bắt đầu tiến vào cái này luân hồi thụ bí cảnh thời điểm có người nói Tần Phong sẽ trở thành người thắng sau cùng, sợ là ai cũng không tin a. Tần Phong, Quỷ Thanh U sắc mặt kích động, phi thân tới, nhào vào rồi Tần Phong trong ngực. Nàng khóe mắt mang nước mắt. Trước kia nàng thật coi là Tần Phong triệt để chết rồi. Ở Tần Phong rơi vào kia ao máu một khắc này, nàng tâm đều bị một đôi bàn tay lớn hung hăng nắm lấy. Giống như là có cái gì sụp đổ rồi đồng dạng. Ngươi là Tần Phong sao? Thật không chết sao? Quỷ Thanh U ngẩng lên đầu, ngơ ngác hỏi nói. Ở kia thời khắc nguy cấp nhất, nàng nhắm lại con mắt trong óc bên trong vung đi không được vẫn là Tần Phong bộ dáng. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy Tần Phong, bị Tần Phong cứu, nàng có một loại giật mình như mộng ảo giác. Nàng có chút mông lung, không biết rõ trước mắt đến tột cùng là thật vẫn còn mộng. Tần Phong nhìn thấy rồi, quỷ thanh u ánh mắt, chỗ sâu một điểm sáng lên ánh sáng. Trùng điệp gật đầu, ta là Tần Phong, ta trở về rồi, ha ha, tiểu gia hỏa, làm không tệ, thế mà thật đem kia pháp khí cho thôi động rồi. Ngay lúc này, Tần Phong sau lưng truyền đến một tiếng cười nhạt, thanh quang vòng xoáy xuất hiện ở luân hồi thiên cung bên trong. Thanh luân từ cái này vòng xoáy bên trong đi ra. Đây là ai? Quỷ thanh xương cảnh giác nhìn về phía kia thanh luân. Hỏi nói, thanh luân trên người không có một tia tu vi ba động. Nhưng lại để quỷ thanh xương cảm nhận được rồi một vệt nồng đậm nguy hiểm. Đây là thanh luân tiền bối. Cũng liền là phía ngoài kia một gốc luân hồi thụ. Tần Phong giải thích nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?